Bình Tâm xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn thân mến, tập hôm qua quả là câu chuyện vô cùng xúc động về sự hy sinh của Đại Minh cũng như Nhị Minh, mục đích là để cứu sống hồi sinh Tiểu Vũ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của tập tiếp theo nhé. Đừng nhìn Đường Tam vừa mới có được Hạo Thiên Truy phụ gia thêm đệ nhất hồn hoàn, nhưng là nếu như cùng hồn sư bình thường so sánh một chút, sẽ phát hiện nguyên nhân tại sao thân thể cậu ta không thể nào thừa nhận thuộc tính tăng phúc. Dựa theo tổng tu vi niên hạn của các hồn hoàn đạt được mà tính ra, sự pha trộn cân đối hoàn hảo của một vị phong hào đấu la, tổng tu vi niên hạn tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn năm, cho dù là vượt qua 15 vạn năm cũng là số ít. Nhưng Đường Tam thì sao? 9 hồn hoàn của cậu ta, tổng tu vi niên hạn tuyệt đối là 50 vạn năm trở lên, đủ để gấp 2 lần rưỡi hồn sư bình thường. Càng huống chi, đệ nhất hồn hoàn mà đệ nhị vũ hồn đạt được cũng là cấp bậc 10 vạn năm, chính là 10 vạn năm tu vi. Tổng tu vi niên hạn thậm chí còn muốn gấp 3 lần phong hào đấu la bình thường, tận 60 vạn năm. Đừng quên hiện tại Đường Tam đã có được 6 khối hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu theo Đường Tam tự thân đột phá cấp bậc phong hào đấu la. Đang ở trong quá trình tiến hóa, có thể tưởng tượng sau khi tiến hóa thành công cũng tuyệt đối có thể tương đương với một hồn cốt 10 vạn năm. Ngoại trừ khối ngoại phụ hồn cốt này, Đường Tam còn có Thiên Thanh Nghiêu Mãng hữu thủ cốt, Thái Thản Cự Viên tả thủ cốt, Tà Ma Hổ Kình tả thối cốt, Lam Ngân Đế Hoàng hữu thối cốt. 4 khối hồn cốt 10 vạn năm, duy nhất có một chỗ không phải hồn cốt 10 vạn năm cấp bậc, đó là khối tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, bản thân là của hồn thú hơn 5 vạn năm xuất ra. Hơn nữa, cùng Hãn Hải Càn Khôn Cháo dung hợp một chỗ, ai dám nói hiệu quả của nó so với 4 khối 10 vạn năm hồn cốt là kém hơn. Trong thực chiến, tác dụng của nó thậm chí còn có thể là xếp vị trí thứ nhất. Ở loại tình huống này, thuộc tính tăng phúc của Đường Tam đủ vượt qua phong hào đấu la bình thường đến 2 lần trở lên. Khả năng thừa nhận của cơ thể đến bây giờ mới xuất hiện dị trạng đã đủ để chứng minh sự cường hãn. Đối với người khác mà nói, có lẽ đây là tình huống chí mạng. Nhưng từ trước khi rời khỏi Hải Thần Đảo, Đường Tam cũng đã tìm được phương pháp phá giải. Tiếp nhận sự hiến tế của hai vị xâm lâm chi vương, tinh thần lực cùng hồn lực đều khôi phục tới đỉnh cao, trạng thái đỉnh cao. Tuôn ra hải thần chi quang, trực tiếp bắn lên trung tâm hải thần là hải thần Tam Xoa. Nhất thời, kim quang chói lòa trong mắt tỏa ra, đem thân thể Đường Tam bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Bà Tái Tây nói đúng, thuộc tính tăng phúc đối với loài người đương nhiên là có cực hạn. Năng lực thừa nhận của cơ thể cậu ta đã vượt mức tối đa. Nhưng sau khi rút ra hải thần Tam Xoa Kích, cùng với việc trải qua 7 khảo nghiệm đầu của hải thần Cửu Khảo, Đường Tam có thể nói là đã bước một chân vào lĩnh vực cấp thần. Mặc dù tu vi hiện tại còn không đủ, nhưng là có được hơi thở của thần, chính là hải thần năng lượng chính tông. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lúc hải thần chi quang dọi xuống, Đường Tam nhất thời cảm giác được thân thể mình phảng phất giống như tiến vào trong một cái lò rèn cực lớn. Hồng quang sinh ra khi hai đại thần thú hiến tế đã biến mất, nhưng trên người lại bốc ra kim sắc quang diễm còn mãnh liệt hơn. Nơi nóng nhất trên cơ thể chính là vị trí của 6 khối hồn cốt, ẩn ước có thể thấy kinh mạch, cơ nhục, thậm chí là xương cốt ở dưới 6 vị trí kia đều co giật rất nhanh. Những tia thống khổ kịch liệt không ngừng lan tới đại não của Đường Tam. Hải thần ánh sáng mang đến mặc dù là nóng rực, nhưng nếu so với lúc trước thì thư thái hơn rất nhiều. Làm cậu ta cảm giác được toàn thân mình giống như đang ngâm trong suối nước nóng nhiệt độ cao vậy. Nhiệt độ mặc dù tính là cao, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Xương cốt trên người phát ra những thanh âm ghê rợn, gân mạch cùng cơ nhục dường như muốn phát nổ. Mắt thấy cơ bắp toàn thân rất nhanh bành trướng, biến hình dạng thành một nam nhân có cơ bắp kinh khủng. Nhưng kim quang từ hải thần Tam Xoa Kích chiếu rọi khắp nơi, bao phủ cơ thể cậu ta. Cơ nhục vừa rồi cực độ nở ra đã từ từ bình phục trở lại, khôi phục lại vóc người vốn có của cậu ấy. Thân thể có chút cường tráng nhưng không còn khoa trương. Làn da màu cổ đồng được bao phủ lên bởi một tầng kim sắc nhàn nhạt. Đó không phải là màu vàng ánh kim mà là màu vàng kim mang chút thần thánh. Đường Tam đột nhiên hiểu ra. Cậu ta phát hiện ra, sau khi năng lực thừa nhận của cơ thể mình đạt đến cực hạn dưới sự chiếu rọi của hải thần chi quang, dường như hoàn thành một quá trình thoát thai hoán cốt. Không cần phải thử, cô có thể cảm giác được thân thể mình trở nên kiên cường, dẻo dai đến lạ thường. Thu hồi toàn bộ hai đại vũ hồn vào trong cơ thể, lại khôi phục bộ dáng vốn có. Chẳng qua, quần áo trên người sớm đã bị năng lượng cuồng bạo tác dụng đến không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm lên làn da. Hải thần tam sa kích tự động rơi vào lòng bàn tay phải của Đường Tam. Cảm giác nước sữa hòa vào nhau trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cậu ta cảm giác được sự khế hợp giữa mình cùng với hải thần tam sa kích lại càng gần thêm một bước. Tất cả những điều này vốn hẳn là vô cùng hoàn mỹ, nhưng lại trong đôi mắt thâm thúy kia chỉ có những nét bi thương. Một lần nữa đem hải thần tam sa kích đã khôi phục vẻ ngăm đen cắm xuống mặt đất, thu hồi khối hồn cốt của Tiểu Vũ ở dưới cánh tay phải mới thay đổi của mình. Ôm lấy Tiểu Vũ đang nằm thẳng trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống, hướng đến Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đã biến về hình thể ban đầu mà khấu bái. Trong đôi mắt Đường Tam hiện lên quang mang lóng lánh, sáng chói, lạnh như băng. Hai vị huynh trưởng, sự hy sinh của hai người sẽ không vô ích. Trước tiên ta sẽ làm cho Tiểu Vũ sống lại, sau đó sẽ báo thù cho hai người. Anh linh không xa, chờ sau khi ta chính thức kế thừa thần vị hải thần, nhất định sẽ phóng xuất linh hồn hai người ra để hai người cùng Tiểu Vũ gặp lại nhau. Đại lễ hoàn thành, trước tiên Đường Tam đem Tiểu Vũ đặt trên mặt đất. Sau đó trân trọng đem thi thể Đại Minh cùng Nhị Minh thu vào trong Như Ý Bách Bảo Nang của mình. Cố nén không cho nước mắt mình chảy xuống. Cậu ta còn chưa hoàn thành kỳ vọng cuối cùng của Đại Minh và Nhị Minh. Đường Tam cho rằng hiện tại mình vẫn còn không có tư cách để khóc. Tốc độ hấp thu hồn hoàn hiến tế mặc dù rất nhanh, nhưng từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành cũng mất thời gian non nửa canh giờ. Bỉ Đông phía ấy có khả năng sẽ truy tìm đến đây bất cứ lúc nào. Nơi này cũng không phải là nơi lý tưởng phù hợp cho Tiểu Vũ. Cho nên cậu ta phải đi tìm một địa phương không bị quấy rầy để Tiểu Vũ sống lại. Đem Tiểu Vũ đang say sưa ngủ thu vào trong Như Ý Bách Bảo Nang. Nhấc hải thần tam sa kích lên, Đường Tam quay về phương hướng Bỉ Đông nhìn thật sâu. Bỉ Đông, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong nháy mắt bay lên trên không, đột phá cửu hoàn, đạt tới cấp bậc hồn lực cường đại 91 cấp. Đường Tam nhún người vọt lên, tinh thần lực phóng thích, ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài, dùng tinh thần lực thăm dò, hướng về phương xa, bay đi. Cậu ta nhất định cần phải rời khỏi nơi này, rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Trong lòng Đường Tam thì sinh mạng của Tiểu Vũ so với mình dường như còn trân quý hơn nhiều. Rốt cuộc đã có cơ hội làm cho nàng sống lại. Đường Tam tuyệt sẽ không để cho bất cứ thứ gì xảy ra. Lúc này ở trong bộ phận diện tích tinh đấu đại xâm lâm thuộc Vũ Hồn Đế Quốc, Bỉ Đông tùy thời có khả năng điều khiển đại quân hồn sư đến đây truy tìm mình. Tiểu Vũ sống lại ở nơi này không thể nghi ngờ chính là không an toàn. Cho nên cậu ta nghĩ mình phải tìm một nơi khác, nơi này phải tuyệt nắm chắc có thể giúp Tiểu Vũ hồi sinh mà sẽ không bị quấy rầy. Gần như ngay khi Đường Tam rời đi đồng thời, bên kia Bỉ Đông cũng đã kết thúc tu luyện, mở hai mắt. Cùng so sánh với khi nổi giận lúc cùng Đường Tam chiến đấu, nàng ta bây giờ ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt ngóng đến một phương hướng, trầm giọng. Các người cũng cảm giác được. Bốn gã phong hào đô la hai mặt nhìn nhau đều yên lặng gật đầu. Bỉ Đông đứng lên, sắc mặt trầm trọng phảng phất muốn chảy ra nước. Được, được lắm, đoạt đi hồn thú mà ta nhất định phải có, lại hấp thu hồn hoàn của bọn chúng trước mặt ta. Đường Tam, người cũng không làm ta thất vọng, tốc độ phát triển của ngươi cũng lớn hơn cả dự tính của ta. Cúc Đấu La Nguyệt Quan ở một bên không nhịn được kinh hô một tiếng. Bệ hạ, ngài nói người kia là Đường Tam. Bỉ Đông cười lạnh. Không phải là hắn thì có thể là ai đây? Có thể chính hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn hấp thu hai hồn hoàn của hai đầu hồn thú kia tại nơi này mới bại lộ thân phận của mình. Chỉ là ta rất kỳ quái, tại sao hai xâm lâm chi vương kia lại không hề có ý thức phản kháng, mà tại sao hắn lại có thể hấp thu hai cái 10 vạn năm hồn hoàn nhanh đến như vậy? Nguyệt Quan không nhịn được nói, bệ hạ, ta rất không hiểu ý của ngài. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng, quét mắt liếc một cái, Quỷ Đấu La đã chết, không thể nghi ngờ là giá trị của Cúc Đấu La đã hạ thấp rất nhiều. Lúc này, nàng lại đang cực độ phẫn nộ, nếu không phải Vũ Hồn Đế Quốc đang cần người, nàng thật sự muốn đem tên đần trước mắt này xé nát. Cái này còn cần ta giải thích sao? Có thể bằng vào thực lực chống lại nhiều người chúng ta như vậy, tất nhiên có liên quan đến hiệu quả đặc thù của Tam Xoa Kích kia. Mà nếu quả hắn không có thực lực Phong Hào Đô La, lại có khả năng trêu chọc các ngươi và ngăn cản ta. Có được thực lực Phong Hào Đô La còn có thể hấp thu hai hồn hoàn 10 vạn năm. Không phải có song sinh vũ hồn, các người còn tìm được lý do giải thích khác sao? Trên Đấu La Đại Lục, trừ ta ra, có được song sinh vũ hồn cũng chỉ có một người là Đường Tam. Nguyệt Quan không nhịn được nói. Vậy chẳng lẽ không phải là có người tiếp ứng hắn, là người khác hấp thu hồn hoàn của hai hồn thú kia sao? Đường Tam năm nay mới bao nhiêu tuổi, còn không đến 30 tuổi, làm sao hắn có thể trở thành Phong Hào Đấu La? Kẻ từng gặp qua Đường Tam, không chỉ một lần như hắn, thật sự không thể tin tưởng Đường Tam có được thực lực của Phong Hào Đấu La. Bỉ Bỉ Đông thật sự không nhịn được, mạnh mẽ vung tay, thân thể Nguyệt Quan nhất thời bị chấn bay ra ngoài. Đồ đần, năm đó có thể tin tưởng hắn có khả năng dẫn theo người của Sử Lấy Các Học Viện chiến thắng hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện. Các ngươi có thể nghĩ đến bạn gái 10 vạn năm hồn tu của hắn có thể vì hắn mà hiến tế. Ba vị Phong Hào Đô La khác nhìn Bỉ Bỉ Đông tùy thời có khả năng bạo kích mà câm như hến. Bỉ Bỉ Đông trong đầu không ngừng quanh quẩn các loại suy nghĩ, cứ như thế mà trở về sao? Không được, không thể đi như vậy được. Mục đích của chuyến đi này còn chưa đạt được. Nếu như không xuất hiện thứ uy hiếp đáng sợ là Đường Tam, nàng có lẽ còn có thể lại kiếm cơ hội tìm 10 vạn năm hồn thú. Nhưng hiện tại, hiển nhiên đã không có thời gian cho nàng làm như vậy. Đường Tam đương nhiên sẽ không cho Bỉ Bỉ Đông tìm được cơ hội lần nữa. Ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, lập tức bay vào trong không trung, hướng đến một phương hướng, nhanh chóng bay đi. Rốt cuộc đạt tới cảnh giới Phong Hào Đô La, giấc mộng của tất cả hồn sư, nhìn trên mặt Đường Tam lại thủy chung lộ ra một tầng sương lạnh. Trong cơ thể, hồn lực sinh sôi không dứt, so với lúc đạt được bát hoàn thì cường đại hơn không chỉ là gấp đôi. Cậu ta thôi động thân thể phi hành trong không trung giống như là một đạo ảo ảnh. Hơn nữa, bởi vì phi hành hồn lực tiêu hao còn không bằng tốc độ khôi phục của bản thân. Nhưng là điều đó lại không có chút nào làm tâm tình cậu ta sinh ra hưng phấn. Trong đầu cậu ấy, thủy chung vẫn quanh quẩn lời nói của Đại Minh cùng Nhị Minh lúc hiến tế. Tiểu Vũ bây giờ còn đang hôn mê, linh hồn của nàng cũng bị Đường Tam mạnh mẽ ngăn chặn, không cho tỉnh táo. Thật sự nếu phải đối mặt với cái chết của Đại Minh cùng Nhị Minh thì không thể nghi ngờ rằng đối với nàng đó là một đả kích rất lớn. Nhưng bất luận như thế nào, trước tiên cũng phải đem Tiểu Vũ sống lại rồi hãy lại tính toán. Oán kiều nhất định phải báo, nhưng không phải bây giờ. Đường Tam tin tưởng dựa vào chính mình đã đạt tới thực lực Phong Hào Đô La. Hơn nữa còn có hải thần Tam Sa Kích đã có được sức liều mạng cùng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng chênh lệch vẫn là rõ ràng. Hơn nữa, chính mình lập tức muốn đem hồn hoàn trả lại cho Tiểu Vũ. Hồn hoàn không được đầy đủ, hơn nữa dưới tình huống bên cạnh Bỉ Bỉ Đông còn có đại lượng cường giả, con đường báo thù vẫn còn rất xa. Dường như là phi hành không ngừng nghỉ, có hồn lực cường đại chống đỡ, Đường Tam bay không trung suốt thời gian 2 ngày. Rốt cuộc đạt tới mục đích, nơi này là nơi Bỉ Bỉ Đông có tìm như thế nào cũng sẽ không thể tìm thấy. Phía trước là một khu rừng rậm lớn, từ bên ngoài nhìn lại, cùng tinh đấu đại xâm lâm dường như cũng không lớn bằng. Nhưng cẩn thận quan sát là có thể phát hiện tinh đấu đại xâm lâm thuộc loại rừng mưa nhiệt đới, mà đây lại là càng thích hợp hơn cho cây cối cùng thực vật phương Bắc sinh trưởng. không dừng lại nửa phần, đường Tam đi xuyên qua rừng mà vào, theo đường nhỏ quen thuộc mà đi tới. Địa phương này thậm chí nếu so với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thì cậu ta còn quen thuộc hơn. Ở nơi này, cậu ta lấy được đại lượng tiên phẩm dược thảo, giúp cho xử lý các tết quái có được sức liều mạng cùng hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện. Tại nơi này, sau khi cậu ấy có thể băng hỏa luyện kim thân, tạo nên trụ cột vững chắc cho bản thân. Đồng dạng, cũng chính là nơi ở này, mẫu thân có được sự trợ giúp từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà rất nhanh hồi phục. Có lẽ lúc phụ thân vẫn còn sống, phù thế hai người có thể đoàn tụ. Không sai, nơi này chính là Lạc Nhật Xâm Lâm, từng là chỗ tu luyện của Độc Cô Bác, cũng là chỗ ẩn cư hiện tại của cha mẹ Đường Tam. Lạc Nhật Xâm Lâm chính là nơi mà Đường Tam lựa chọn để hồi sinh Tiểu Vũ. Chung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không cần lo lắng bị hồn thú quấy dày, gần như là một địa phương ngăn cách với bên ngoài. Ở lại đây có cha mẹ, rời đi đã được 5 năm thời gian, rốt cuộc mới trở về đại lục, cậu ta có thể nào lại không đến gặp cha mẹ trước chứ? Lựa chọn nơi này là nơi để Tiểu Vũ sống lại, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Rất nhanh, Đường Tam đã đi tới ngọn núi quen thuộc kia. Nhìn qua, đều hết thảy không có phát sinh biến hóa gì. Thẳng đường đi tới, Đường Tam mở ra kỹ năng ẩn thân của hãn hải hộ tân cháo. Không muốn gặp bất cứ hồn thú nào gây bất lợi, thuận lợi đi tới chân núi. Căn bản không cần sử dụng bát chu mâu. Đường Tam trực tiếp dựa vào kỹ năng phi hành của hồn cốt mà mẫu thân để lại. Trong chớp mắt đã bay lên tới đỉnh núi. Từ đỉnh núi hướng phía dưới nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn các loại thực vật đã rậm rạp. Trong thung lũng, mặc dù vẫn không thể so sánh cùng với lúc trước Đường Tam tẩy kiếp, nhưng lúc này những tiên phẩm mới xuất hiện cũng là đã có một lượng lớn thượng đẳng dược liệu để trở thành thiên địa chí bảo, thì thứ cần có cũng chỉ là thời gian mà thôi. Ánh mắt Đường Tam cũng không dừng lại tại nơi có chút dược thảo đó. Trực tiếp nhìn về phía bên bờ giao hội của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ là đảo mắt nhìn qua một cái đã thấy chỗ mà mình muốn nhìn đến. Làm ngân hoàng cự đại, chiếm cứ diện tích hơn 10 thước vuông, mỗi một chiếc lá đều rộng chừng 2 thước, kim sắc hoa văn dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ánh sáng ngời ngời. Mặc dù băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới là chủ nhân chân chính của nơi này, nhưng điều không thể nghi ngờ chính là từ trên nhìn lại, cây lam ngân hoàng to lớn vô cùng kia mới chính là trung tâm phiến sơn cốc này. Ngay lúc Đường Tam nhìn về phía của nàng, thì đồng thời lá cây lam ngân hoàng cũng đồng thời rung lên, dường như cảm nhận được thứ gì mà đón gió bay lên vậy. Bên cạnh lam ngân hoàng, bóng dáng cao lớn mà già nua phóng người lên. Mặc dù chỉ có một tay một chân, nhưng khi đứng dậy thì lại tạo nên khí thế oai hùng, làm người khác hít thở không giống như là trước đây. Kẻ nào? Tiếng quát to chấn động cả sơn cốc, hai đạo mục quang băng lãnh bay thẳng đến vị trí Đường Tam nhìn lại. Hai ngày nay phi hành, Đường Tam trong lòng vẫn tích xúc một cỗ u sầu. Rốt cuộc gặp lại cha mẹ, cậu ta cũng không nhịn được kích động trong nội tâm, ngửa mặt lên trời hú dài, từ không trung lao thẳng xuống, dường như muốn mượn tiếng kêu này đem uất ức khi Đại Minh, Nhị Minh chết mang đến giải trừ toàn bộ. Nghe được tiếng hét dài này, sắc mặt Đường Hạo nhất thời thay đổi, tiếng hét từ xa xôi đến mà tựa như dòng gầm chín tầng trời, cần phải có nội lực thật sự rất đáng sợ. Cho dù là tại thời kỳ cường thịnh, ông ta cũng như thế mà thôi. Nhưng sắc mặt khó coi của ông ấy rất nhanh liền lần nữa sinh ra biến hóa, chuyển hóa thành kinh ngạc rồi lại chuyển hóa thành mừng như điên, mà cây lam ngân hoàng thật lớn ở bên cạnh lại sớm đã đón gió vũ động lên, hưng phấn vất vờ. Tiểu Tam, là Tiểu Tam. Thanh âm từ mẫu thân Đường Tam, A Ngân, trôi dạt ra từ vị trí trung ương làm ngân hoàng. Quang mang kim lam sắc từ mỗi một phiến trên lá cây nở rộ ra, tại không trung ngưng tụ thành một hư ảnh nhàn nhạt, nhìn qua tầm 30, tuyệt lệ vô song, đang si ngốc nhìn bóng dáng kia từ trên trời giáng xuống. Thanh âm của nàng là nghẹn ngào, chỉ là cơ thể không thể nào rơi lệ được mà thôi. Tiểu Tam, đúng là Tiểu Tam. Đường Hạo đã thấy rõ hình dáng Đường Tam, mà Đường Tam tự nhiên cũng thấy rõ được phụ thân của mình. Gần 5 năm thời gian không gặp, hiện tại Đường Tam lại kinh ngạc, phụ thân chẳng những không già đi, ngược lại trẻ hơn rất nhiều. Mái tóc hoa râm có chút rối tung trên đầu đã trải vuốt hết sức chỉnh tề. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều một lần nữa biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều, hai mắt vàng đục cũng trở nên lấp lánh, hữu thần. Mặc dù ở trong lúc kích động, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân như trước hiện rõ ra khí độ mạnh mẽ. Cha, mẹ! Đường Tam tại địa phương cách Đường Hạo cùng A Ngân còn có 5 thước rơi xuống. Từ không trung bay xuống, trực tiếp để hai đầu gối chạm đất, mặt đẫm nước mắt, quỳ gối tại trước cha mẹ. Lúc cùng các đồng bọn ở cùng một chỗ, Đường Tam vĩnh viễn đều là một người có trí tuệ nhất, một người nắm trong tay toàn cục, một người cường đại nhất. Nhưng ở trong nội tâm của cậu ấy, đồng dạng có một mặt yếu ớt. Dù sao, cậu ta cũng là con người. Nỗi nhớ đối với cha mẹ chỉ có thể ẩn giấu đến đáy lòng. Lúc này, rốt cuộc gặp lại cha mẹ, cậu ta làm sao có thể không kích động chứ? Hơn nữa, ảnh hưởng từ cái chết của Đại Minh cùng Nhị Minh đến tâm tình cậu ta. Lúc này, cậu ấy cũng thống khổ, thất thanh, giống như là phát tiết vậy. Đừng khóc, hài tử, không được khóc. À Ngân dưới trạng thái hư ảnh, làm ra động tác ôm lấy. Nhưng thân thể hư ảnh của nàng không thể rời đi khỏi vị trí trung ương của Lam Ngân Hoàng. Chỉ có thể thúc giục từng đám lá cây rộng lớn xoay quanh thân thể Đường Tam, gắt gao bao phủ cậu ấy, mang cho cậu ta sự ấm áp và linh hồn. Hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Lần này là lần đầu tiên Đường Tam được thấy hình dáng mẫu thân. Tuy chỉ là hư ảnh nhưng lại nhìn cẩn thận như vậy. Ở thế giới trước, không biết bao nhiêu lần cậu ta từng ảo tưởng đến hình dạng mẫu thân, rồi tới thế giới này mẫu thân vẫn như trước, chưa bao giờ gặp qua. Lúc này, rốt cuộc gặp được mẫu thân, Đường Tam kích động đến vô cùng. Nước mắt không thể khống chế, dính ướt từng lá cây Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo cũng kích động như vậy, rất nhanh nhảy lên vài bước, đi tới trước người Đường Tam, môi mấp máy. Tốt, hài tử của ta. Trở về là tốt rồi. Con vừa đi 5 năm, con có biết chúng ta nhớ con đến cỡ nào không? Hải Nhi bất hiếu. Giọng nói Đường Tam đã có chút khàn khàn vị khóc, nỗi niềm tích tụ ở trong lòng dường như đã hoàn toàn phát tiết ra sau lần thống khổ vừa rồi. Lá cây của A Ngân vây quanh Đường Tam đỡ cậu ta đứng lên, chỉ là cũng không dám đụng vào hải thần tam sa kích trong tay cậu ấy. Một mảnh lá cây thật nhỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu ta. Hải tử, con khóc đi, khóc ra thì tốt rồi. Trở lại bên cạnh cha mẹ, người một nhà chúng ta lại đoàn tụ, bất cứ điều gì đã qua, cũng nên cho qua đi. Vừa nói, A Ngân buông lỏng lá cây ra, Đường Tam lập tức giang hai tay, ôm phụ thân một cái thật chặt. Đường Hạo cụt một tay, vỗ nhẹ phía sau lưng Đường Tam. Đồng dạng, nước mắt cũng tuôn rơi. Có thể cùng thê tử ở cùng một chỗ, sống một cuộc sống yên bình, vẫn là việc mà Đường Hạo hy vọng nhất. Nhưng sau khi Đường Tam rời khỏi, Đường Hạo mới phát hiện, thì ra ở trong lòng mình còn có một người có địa vị ngang với thê tử của mình. Đó chính là nhi tử Đường Tam. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói là chưa từng chiếu cố qua Đường Tam. Ngược lại, từ nhỏ cũng là Đường Tam rất hiểu chuyện chiếu cố ông ấy. Bình tĩnh trở lại, sau khi cùng thê tử ở cùng một chỗ, Đường Hạo lại thường xuyên nhớ tới hình dáng Đường Tam khi còn bé. Trong lòng, ngoại trừ có áy náy, còn có tình thương nồng đậm của cha. Một nhà ba người ở trong bầu không khí suốt nửa canh giờ, chưa nói một câu. Tâm tình Đường Tam dần dần bình tĩnh trở lại. Cha, mẹ, con còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chờ con làm xong chuyện này rồi sẽ kể lại cho hai người nghe những sự tình xảy ra lúc con đi. Đường Hạo lau đi nước mắt trên mặt, có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam. Con còn muốn đi làm cái gì? Đường Tam chặn lại nói. Cha, con sẽ không rời đi, ở chỗ này là được rồi. còn muốn hồi sinh Tiểu Vũ. Nói đến bốn chữ cuối cùng, trong giọng nói của Đường Tam tràn ngập âm vang như chém đinh chặt sắt. Đường Hạo cùng A Ngân nghe được đều thất kinh. Tiểu Tam, con... Đường Hạo không dám tin nhìn con trai. Trước lúc Đường Tam đi Hải Thần Đảo, ông ta cũng đã nghe Đường Tam nói qua điều kiện để hồi sinh Tiểu Vũ. Tiếng thép dài kia Đường Tam đã nói cho ông ta một chút, nhưng vẫn là rất khó tin tưởng. Phải biết rằng năm đó ông ta cũng đã là Phong Hoàng Đô La trẻ nhất, mà lúc này con trai so với lúc đó còn muốn nhỏ hơn mười mấy tuổi. Đường Tam vươn tay phải của mình, lam quang chợt lóe, trong khoảnh khắc hết thảy chung quanh đều bịt kín một tầng lam quang chói lòa. Mẫu thân A Ngân Lam Ngân Hoàng nhất thời sinh ra cộng hưởng, huyết mạch cùng loại trong nháy mắt sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, làm kim sắc quang mang đồng dạng đều từ trên người mẫu tử hai người khuếch tán ra. Dưới sự nhìn kỹ đến trợn mắt há mồm của Đường Hạo cùng A Ngân, chỉ thấy trên người Đường Tam liên tiếp kéo lên 9 cái hồn hoàn. Khi Đường Hạo trông thấy 9 hồn hoàn trên người mà 5 cái cuối cùng toàn bộ là màu đỏ, cả người không khỏi hoàn toàn thừ ra. Tiểu Tam, hồn hoàn của con, đây là... Người mở miệng chính là A Ngân. Từng là 10 vạn năm hồn thú như nàng, đối với việc liệp sát hồn thú trên vạn năm đã có trí tuệ thì nàng vốn ghét cay ghét đắng. Nàng không thể tin được con của mình tại sao có thể có được nhiều 10 vạn năm hồn hoàn như vậy. Hơn nữa, lúc đầu Tiểu Vũ cũng là chịu tổn hại nặng, tại sao con trai còn có thể đi liệp sát? Đường Tam vốn thông minh, vừa nhìn sắc mặt mẫu thân thay đổi, liền hiểu được ý tứ của mẫu thân, vội vã giải thích. Mẹ, người đừng hiểu lầm, trong mấy cái 10 vạn năm hồn hoàn của con, ngoại trừ một cái là liệp sát một đầu hồn thú tà ác cấp bậc 10 vạn năm là tà ma hổ kình vương, những cái khác đều không là thông qua liệp sát hồn thú mà có được. Hồi sinh Tiểu Vũ là trọng yếu, nhưng Đường Tam cũng tuyệt không hy vọng mẫu thân hiểu lầm. Đơn giản đem lai lịch của mấy cái hồn hoàn của mình nói qua một lần. Đối với khảo nghiệm tại Hải Thần Đảo, cậu ta chỉ là hời hợt nói ra câu lịch lãm mà thôi. Cậu ta không hy vọng cha mẹ bên mình mà lo lắng. Nghe xong lời giải thích của Đường Tam, ngay cả Đường Hạo cũng không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Tiểu Tam, con đúng là được trời yêu ái. Con đã nghĩ kỹ muốn hồi sinh Tiểu Vũ sao? Cũng đã chuẩn bị kỹ rồi chứ? Đường Tam kiên định gật đầu. Cha, con đang nghĩ rất kỹ càng. Đừng nói hồi sinh Tiểu Vũ sẽ không mang cho con tổn thất quá lớn. Cho dù là tổn thất toàn bộ năng lực của con cũng sẽ không chút do dự. Giống như là tình yêu của người cùng với mẹ vậy. Con cũng như vậy với Tiểu Vũ. Đến chết không thay đổi. Đường Hạo thở dài một tiếng, cười khổ. Thật không hổ là con trai ta, ngay cả si tình cũng giống với lão tử. A Ngân buột miệng cười. Huỳnh đây là đang khoe khoang hay sao? Chẳng qua, sắc mặt của nàng lại rất nhanh trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chú vào con trai. Tiểu Tam, con nắm chắc chứ? Đường Tam gật đầu. Mọi việc đã sẵn sàng, con mang Tiểu Vũ đến nơi đây chính là vì nơi này có tính chắc chắn lớn nhất. Cha, mẹ, hai người yên tâm, con tuyệt sẽ không để cho Tiểu Vũ tiếp tục chịu khổ. A Ngân cùng Đường Hạo liếc nhau, trừ nội tâm bọn họ đương nhiên không hy vọng con trai mạo hiểm. Nhưng bọn họ cũng biết hồi sinh Tiểu Vũ, Đường Tam là tình thế bắt buộc. Bọn họ cũng đồng dạng trải qua vô số thống khổ, đương nhiên có thể giải thích tâm tình Đường Tam lúc này. Dưới loại tình huống này, bọn họ không thể kéo con trai lui về phía sau. Chỉ có cổ vũ cậu ấy, cầu khẩn quá trình hồi sinh có thể thuận lợi hoàn thành. Đường Hạo vỗ vai Đường Tam. Sự việc trọng đại, không nên nóng vội. Con trước hết nên ổn định lại cảm xúc của mình một chút. Sau đó thông qua tu luyện đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nơi này có ta và mẹ vì con hộ pháp, tất cả chuyện bên ngoài con không cần phải lo lắng. Với sự cổ vũ cùng ủng hộ trước mắt phụ thân, Đường Tam dùng sức gật đầu, lần nữa dùng sức ôm phụ thân một chút, lúc này mới khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận hành Huyền Thiên Công. Nội lực Huyền Thiên Công tại lúc Đường Tam đột phá đến cửu hoàn cũng rốt cuộc đã đại thành, đạt tới cảnh giới đệ cửu trọng. Ngay trước một đời Đường Môn, cho dù là trưởng lão cực mạnh cũng chưa từng tu luyện đến trình độ như thế. Lúc này, nội lực trong cơ thể Đường Tam đã hình thành cái mà đạo gia gọi là chân cương thần lực. Trong lúc vận hành đó, vũ hồn thu hồi, một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt chậm rãi từ trong mỗi một cái lỗ chân lông Đường Tam toát ra, đưa thân thể bao vây ở bên trong. Trong chốc lát công phu cũng chỉ có thể chứng kiến một tầng sương trắng nhưng lại không nhìn thấy được thân hình Đường Tam. Đường Hạo cùng A Ngân đều ở một bên tập trung tinh thần nhìn. Đường Hạo năm đó cũng là đi từng bước một tu luyện đến Phong Hào Đấu La, nhưng tình huống giống như Đường Tam lại là lần đầu tiên chứng kiến. Chính trên người vẫn chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tầng sương mù màu trắng kia nhìn qua có vẻ nhu nhược, nhưng Đường Hạo lại cảm giác được trong đó bao hàm một cỗ sức mạnh bền bỉ mãnh liệt bảo vệ thân thể Đường Tam. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Sau khi đạt tới đệ cửu hồn hoàn, lần này là lần đầu tiên Đường Tam tu luyện. Huyền Thiên Công giống như nước chảy thành sông vậy. Nương theo nội lực thúc giục vận chuyển đã chính thức tiến vào cảnh giới đệ cửu trọng. Dần dần sương mù màu trắng hộ tại xung quanh thân thể Đường Tam chậm rãi bốc lên giữa không trung, ngưng tụ thành hình thái bao đóa hoa sen thật lớn. Chính là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Lúc đó giống như mây trên trời cũng bị dẫn lại đây. Thiên địa linh khí, cho dù là linh khí trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vô hình chung đều cùng tầng sương mù màu trắng kia hòa hợp thành một thể, thông qua hô hấp phún thổ của Đường Tam mà tiến vào trong cơ thể cậu ấy. Tự thân Đường Tam cảm thụ thì lại là một loại cảnh tượng khác. Cậu ta rõ ràng cảm giác được, bất luận là Huyền Ngọc Thủ hay là Khống Hạc Cầm Long, đều đã theo Huyền Thiên Công hoàn toàn đại thành tiến vào đệ cửu trọng giai. Cậu ta hiểu được, rốt cuộc chính mình cũng có năng lực có thể tự do thi triển hai loại tuyệt khí ám khí, bài danh đầu tiên trong ám khí Đường Môn. Võ học Đường Môn đến tận đây đã được cậu ta tu luyện tới đỉnh phong rồi, đạt tới cảnh giới cực hạn. Là ở cái thế giới kia đủ để tại trên giang hồ chấn cổ thước kim. Chẳng qua, ở trong cái thế giới này, tu vi của Đường Tam hiển nhiên còn không có đạt tới đỉnh phong. Hiện tại là 91 cấp hồn lực, con đường phía sau còn nhiều gian nan đang chờ đợi cậu ấy. Chẳng qua cứ tính như vậy, Huyền Thiên Công đã đại thành, phụ trợ thân thể cùng với đã có năng lực tự động hấp thu thiên địa linh khí, chẳng những năng lực khôi phục trong chiến đấu tiến thêm một bước, đồng thời cũng làm tốc độ tu luyện trên gia tăng mạnh so với Phong Hào Đấu La bình thường có ưu thế cực lớn. Dần dần, phạm vi xương trắng bao trùm càng lúc càng lớn, đó là bởi vì thiên địa linh khí hấp thu càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, sương mù màu trắng kia bị Đường Tam tựa như cá voi hút nước, bình thường hút vào trong bụng. Cậu ta kết thúc tu luyện, vốn là hồn lực không tiêu hao, một lần nữa khôi phục đến đỉnh điểm, thậm chí còn có tiến bộ không nhỏ, tinh thần lực cũng đã hoàn toàn ngưng tụ, tâm thần kích động cũng đã hoàn toàn ổn định. Khi Đường Tam mở hai mắt, Đường Hạo và A Ngân rõ ràng thấy trong đôi mắt của nhi tử mình có một tia sáng nhàn nhạt. Bề ngoài thân thể lại được phủ một tầng kim sắc quang mang, cả người tinh thần khí đạt mức độ kinh khủng. Đường Tam đứng lên, trước tiên hướng phụ mẫu khom mình hành lễ, rồi lui về phía sau vài bước, tránh ra một khoảng chu vi 50 thước xung quanh, tạo ra một địa phương tương đối trống trải. Tự như ý Bách Bảo nàng lấy ra thân thể tiểu vũ, để nàng nằm ngang trên đất trước mặt mình. Sự việc lần này, cậu ta đã xác định phải phi thường cẩn thận. Đối với cậu ấy mà nói, giờ khắc này thực sự quá trọng yếu, việc làm tiểu vũ sống lại so với sinh mệnh chính mình còn muốn trọng yếu hơn. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, Đường Tam trong lòng yên lặng thầm. Đại Minh, Nhị Minh, hai người biết chứ, hồi sinh tiểu vũ là kỳ vọng cuối cùng của hai người, nhưng cũng là mong muốn duy nhất của ta. Tiểu vũ sống lại cũng như việc ta tồn tại là như nhau. ta không cần cam đoan với hai người bất cứ điều gì cả. Nếu như Tiểu Vũ không thể sống lại, thì sinh mệnh của ta cũng không còn quan trọng nữa. Không ai có thể yêu nàng hơn ta. Từ giờ khác nhìn thấy nàng thì định mệnh đã khiến xui nàng trở thành người suốt cuộc đời ở bên ta. Các ngươi khỏe chứ? Ta là Tiểu Vũ, Vũ trong Khiêu Vũ. Vũ hồn của ta là thỏ, là loại tiểu bạch thỏ đáng yêu. Còn ngươi thì sao? Huynh, huynh có thể giúp ta chải tóc hay không? Tóc của ta có chút rối loạn. Cái lược này chất gỗ tốt lắm. Đây là mẫu thân đưa cho muội, là chính tay mẫu thân làm, là điêu khắc từ gỗ cây đàn hương mà thành. Tuy rằng không phải là loại trang sức gì, nhưng nó lại là kỷ vật lúc cuối mẫu thân lưu lại cho muội. Tiểu Vũ, muội đẹp quá. Huynh, giúp muội chải tóc. Huynh, huynh thực ngốc quá đi. Lẽ nào huynh chết thì muội có thể sống một mình được sao? Muội không cho huynh chết, muội muốn huynh sống, muội hy vọng được cùng huynh sống giống như lúc trước. Thế nhưng không được rồi, muội mất đi, huynh phải tự bảo trọng chính mình, nếu không muội sẽ rất thương tâm. Một chuỗi ký ức không ngừng hiện lên trong đầu Đường Tam, nhìn khuôn mặt bình thản của Tiểu Vũ nằm trên mặt đất, lòng cậu ta đau như cắt. Tiểu Vũ, rốt cục chúng ta sẽ có thể ở cùng một chỗ. Ta nhất định giúp muội sống lại. Ta không cho muội cứ như vậy nằm xuống. Muội vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta, cho đến khi chúng ta đều già đi. Mạnh mẽ thở sâu, gạt đi nước mắt, Đường Tam tay phải cầm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích bên cạnh, tay trái lấy từ trong Như Ý Bách Bảo Nang khối hồn cốt mà đã thay thế của Tiểu Vũ. Hồng sắc trong suốt từ hồn cốt lan tràn, khí tức từ 10 vạn năm hồn cốt tản ra, khiến hô hấp có chút loạn nhịp. Nương theo Lam Ngân Hoàng phóng thích, 9 cái hồn hoàn nối tiếp nhau xuất hiện trên người Đường Tam. Huyền Thiên Công trên người Đường Tam, tốc độ vận chuyển điên cuồng chưa từng có. Rõ ràng có thể thấy được kim sắc khí lưu xung quanh thân thể Đường Tam. Trên người cậu ấy, 9 cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng, làm thân thể cậu ta sáng chói như một ngôi sao. Đường Hạo đứng bên cạnh lúc này đã nắm chặt song quyền. A Ngân, mỗi một căn năm ngân hoàng đều run rẩy. Đường Tam đem Hải Thần Tam Xoa Kích giơ cao lên. Kim quang từ lạc ấn Tam Xoa Kích trên trán phun ra, cùng Hải Thần Chi Tâm hình thành một cây cầu. Kim quang chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa sơn ốc. Khí tức từ Hải Thần Tam Xoa Kích bộc phát, bao phủ cả Đường Tam và Tiểu Vũ, bao phủ cả Đường Hạo cùng A Ngân, cũng bao phủ hết thảy mọi thứ ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. A Ngân đột nhiên giật mình phát hiện, chính thân thể mình được quang mang điên cuồng chiếu rọi mà sinh trưởng mạnh mẽ hẳn lên. Nhờ có linh hồn giao tiếp mà nàng có thể cảm thấy được nhi tử của mình, khí tức rất cường đại, khí tức của Lam Ngân Hoàng trở thành thông đạo tốt nhất để giao tiếp với khí tức của Hải Thần Chi Quang. Thân thể Đường Tam mạnh mẽ dãy lên một cái, nhất thời trên người cậu ta, 9 cái hồn hoàn đồng loạt bay lên, phiêu giật trên không trung. Trong nháy mắt thống khổ, mất đi hồn hoàn làm cho Đường Tam không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng ánh mắt lại có thêm vài phần bất chấp. Những lời của Hải Thần Đấu La Ba Tay Tê nói, Đường Tam đương nhiên không có quên. Cứu sống lại Tiểu Vũ, đến tột cùng cần đến lực lượng của bao nhiêu cái hồn hoàn thì không ai có thể nắm rõ. Đường Tam tuyệt không cho phép bất cứ tì vết hoặc chuyện xấu nào có thể tồn tại. Cho nên cậu ta không hề giữ lại mà trực tiếp phóng xuất toàn bộ 9 hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng ra ngoài. Trong nháy mắt sản sinh cảm giác thống khổ tột độ, bên ngoài thân thể vô cùng cứng cỏi cũng bị bao trùm một tầng huyết vụ. Hồn lực khổng lồ cầm trong tay hồn cốt của Tiểu Vũ đưa vào không trung, cùng với đệ lục hồn hoàn trên cơ thể Đường Tam hợp nhất, hồng sắc quang ảnh nở rộ, tinh thần lực khống chế đệ lục hồn hoàn thoát ly khỏi đội ngũ, hồng quang rực rỡ gieo rắc trên bầu trời, thần quang trên Hải Thần Tam Xoa Kích chiếu rọi xuống, chậm rãi ngưng tụ. Hồng sắc nhân ảnh dần dần hình thành, một thân hình Tiểu Vũ trong suốt hiện trên không trung. Tuy không thể mở mồm nói chuyện, nhưng đây là linh hồn của nàng. Trong khí tức linh hồn tràn ngập bi thương và lo lắng. Cặp mắt trong suốt như thủy tinh kia chăm chú nhìn vào Đường Tam, dường như muốn nói điều gì. Đường Tam không có tránh lui, chấp nhất mà kiên định nhìn chăm chú vào đôi mắt trên hư ảnh kia. Từng chữ rơi rạc, âm thanh dường như gào giống. Sống lại đi, tiểu vũ của ta. Hải thần chi quang bao phủ khắp đất trời, chợt ngưng tụ lại, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ thật lớn, đem linh hồn cùng bản thể của tiểu vũ bao trùm bên trong. Ngay sau đó, Đường Tam điều động thân thể, bốn cái hồn hoàn trước từ thân thể bay lên, xoay quanh tại linh hồn tiểu vũ, bảo vệ nàng, dưới kim quang chiếu rọi hướng về bản thể nhẹ nhàng rơi xuống. Thần lực cuồn cuộn như nước lũ, bạo phát, rót vào trên hải thần Tam Sa Kích. Thuần túy hải thần chi lực gieo rắc xuống, tại nơi kim quang chiếu khắp, hư ảnh của tiểu vũ tràn ngập ý nghĩ yêu thương, liếc nhìn về phía Đường Tam. Sau thời khắc đó, hư ảnh hồng sắc quang mang nọ đã hoàn toàn hợp nhất với bản thể. Hoàng hoàng tử hắc, bốn cái hồn hoàn dựa theo thứ tự thong thả dung nhập vào trong thân thể tiểu vũ. Mỗi một cái hồn hoàn dung nhập là một lần thân thể sáng lên một đạo hồng quang. Hải thần chi quang trở nên càng thêm mãnh liệt, linh hồn phụ thể cùng linh hồn dung nhập là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tiểu vũ nhờ vào tương tư đoạn trường hồng và thủy tinh huyết long tham cải tạo lại thân thể để có thể cùng nguyên bản linh hồn triệt để dung hợp. Chưa kể đến dưới năng lượng của hồn hoàn bên ngoài mà duy trì sự khôi phục một cách triệt để. Đây là phần tối quan trọng trong quá trình hồi sinh. Đường Tam căn bản là bất kể hậu quả phóng ra tinh thần lực của mình. Đệ thất hồn hoàn cũng bị điều động trôi nổi phía trên thân thể tiểu vũ. Một khi phát hiện thân thể tiểu vũ còn có thể tiếp tục thừa nhận hấp thu năng lượng của hồn hoàn, Đường Tam tuyệt không có bất cứ cái gì do dự. Đệ ngũ hồn hoàn của cậu ta là do Lam Ngân Hoàng tiến hóa mà thành, không thích hợp cùng tiểu vũ. Nhưng đệ thất hồn hoàn là do hải thần ban cho, thuộc tính tuyệt đối không bị tiểu vũ mà sản sinh ra bất cứ xung đột nào. Từng đợt hồng quang mãnh liệt bao bọc lấy thân thể tiểu vũ, tinh thần lực của Đường Tam nồng đậm bao phủ khắp mọi ngóc ngách, kín đáo cảm thụ được sự biến hóa trong linh hồn cùng thân thể tiểu vũ. Quá trình dung hợp rất thuận lợi, nhưng lại đang không ngừng tiến hành, không có kinh nghiệm chính thức thì không thể nào tưởng tượng ra được khó khăn của quá trình. Ngay lúc này, Đường Tam ý thức sâu sắc rằng nếu như cuối cùng dùng khối thập thủ liệt dương xà nội đan kia để trợ giúp tiểu vũ linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, tỷ lệ thất bại ít nhất vượt qua 50%. Mà hải thần chi quang không thể nghi ngờ là thứ ánh sáng thần lực thanh khiết nhất. Dưới sự chiếu rọi của nó, tất cả bài xích có thể xuất hiện đều bị hóa giải. Quá trình dung hợp mặc dù thong thả nhưng không hề trở ngại. Hải thần đấu la ba tay tây nói không sai. Sau khi tiểu vũ hấp thu năng lượng hồn hoàn cùng hồn cốt thuộc về mình, thu lại của Đường Tam bốn cái hồn hoàn, thân thể của nàng đã bị hoàn toàn phình lên. Vốn trong thân thể của nàng, bởi vì dùng hai đại tiên thảo cùng với ở trên hải thần đảo lịch lãm tích xúc năng lượng cực kỳ khổng lồ. Lúc này vừa lại từ bên ngoài đưa vào năng lượng cùng linh hồn chi lực thật nhiều như vậy. Nếu như truyền thêm nữa thì tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi phát hiện điểm này, Đường Tam rốt cục yên tâm thu lại ngũ, thất, bát, cửu, bốn cái hồn hoàn trên không trung thuộc về mình. Mặc dù chỉ có bốn cái, nhưng bốn cái này đều là hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm. Nếu như chỉ nhìn mặt ngoài, hiện tại như một hồn tông có tất cả hồn hoàn là 10 vạn năm cấp bậc. Chẳng qua, đây cũng khẳng định là hồn tông cường đại nhất ở Đấu La Đại Lục từ trước đến nay. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nương theo một tiếng vù vù nhỏ, hồng quang trên người tiểu vũ nở rộ giống như biển rộng thu nạp trăm dòng nước hút vào trong bản thể của nàng. Chỉ có quang điểm màu đỏ trên trán đại biểu hải thần đảo, một khảo cao nhất vẫn lóng lánh ánh sáng. Quá trình khế hợp linh hồn cùng bản thể rốt cuộc hoàn thành toàn bộ. Nếu như nói lần này vẫn không thể làm cho Đường Tam yên tâm, thế nhưng sau đó trong đầu lại vang lên tiếng truyền âm làm nội tâm hưng phấn lên tới đỉnh điểm. Hải thần đệ bát khảo, hồi sinh đồng bọn, nhiệm vụ hoàn thành, đệ bát khảo đã hoàn thành được một nửa, cần tiếp tục gia tăng thực lực, hấp thu hồn hoàn, hồn cốt, hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Đường Tam rất tin thần sẽ không gạt người. Tất nhiên, tiểu vũ đã hồi sinh. Tiểu Vũ rốt cuộc dưới sự nỗ lực không ngừng của mình cũng đã hồi sinh. Phù một tiếng, Đường Tam vịn hải thần tam sa kích quỳ rạp xuống đất. Ngay lúc này, cậu ta mới cảm nhận được cảm giác kịch liệt thống khổ đến từ mỗi phần nhỏ trong cơ thể. Mới cảm nhận được đại não giống như bị trống rỗng mà cực kỳ suy yếu. Nhưng là điều đó quan trọng sao? Không, không quan trọng so với việc hồi sinh Tiểu Vũ. Chuyện này sao có thể tính là thống khổ chứ? Kim sắc thần quang lặng lẽ biến mất, Đường Tam cũng đồng thời ngã xuống bên người Tiểu Vũ. Cho dù là như vậy, ngay sát na, cậu ta hôn mê, vẫn không quên gắt gao cầm bàn tay nhỏ ấm áp của Tiểu Vũ một cái. Vì làm cho Tiểu Vũ có thể hồi sinh hoàn mỹ, Đường Tam có thể nói là không tiếc tinh thần lực của mình tiêu hao mà phóng thích ra hết. Hơn nữa, thể xác và tinh thần khẩn trương, quan trọng hơn là tách hồn hoàn tự gây nên thương tổn cho thân thể. Lúc này mới làm cho khí lực kiệt quệ như vậy liền lâm vào hôn mê. Vốn là không cần thừa nhận thống khổ lớn như vậy, muốn từ tự thân tách hồn hoàn phải là người có uy năng thật lớn. Không biết thời gian chưa qua bao lâu, lúc Đường Tam từ trong hôn mê tỉnh táo lại, lúc đó chung quanh đã là một mảnh đen kịt. Đau đớn kịch liệt từ tứ chi bách hải truyền đến, nỗi đau nhức co rút này là người khác căn bản không cách nào nhẫn nại. Đường Tam không nhịn được rên nhẹ một tiếng. Tiểu Tam tỉnh rồi. Thanh âm của mẫu thân vang lên bên tai cậu ấy. Đường Tam muốn mở hai mắt nhưng lại phát hiện chính mí mắt của mình nặng trĩu, nhưng vẫn miễn cưỡng kêu lên. Tiểu Vũ thế nào rồi ạ? Lời còn chưa dứt, Đường Tam cảm giác đã khôi phục vài phần. Cậu ta phát hiện chung quanh thân thể của mình rất ấm áp, dường như tựa vào một trong bộ ngực mềm mại trong hai cái. Huynh, muội ở đây, huynh đừng động. Tựa như âm thanh tự nhiên, bình thường vang lên trong tai. Tuy rằng hiện tại, tình huống thân thể của cậu ta hết sức kém, y như trước. Nhưng thanh âm kia giống như là một cỗ lực hưng phấn cực mạnh, kích thích Đường Tam dĩ nhiên trực tiếp mở hai mắt ra. Trăng sáng sao thưa, chung quanh ánh sáng hết sức lờ mờ, nhưng Đường Tam vẫn liếc mắt một cái, thấy được đôi mắt rất gần, kiều nhan vô cùng mịn màng. Nàng dường như so với trước kia đẹp hơn, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên da lóng lánh một tầng oánh nhuận như dương chi bạch ngọc. Đuôi tóc thật dài, buông xuống một bên, một đôi mắt to, đen, bóng đang lóng lánh nhìn mình. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Nước mắt mạnh mẽ từ trong đáy mắt Đường Tam tràn mi mà ra. Ngay cả chính cậu ta đều đã quên đi thời gian. Từ khi Tiểu Vũ vì cậu ta mà hiến tế, cậu ta chưa từng được trải qua sung sướng. Hiện tại, mắt thấy Tiểu Vũ chân thực trước mắt, Đường Tam trong cổ nhất thời gian như nghẹn lại, vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng lúc này, một câu cũng không thể nói nên lời. Huynh, huynh thật ngốc, Đại Minh cùng Nhị Minh bọn họ. Nước mắt từng giọt từ trong đôi mắt Tiểu Vũ rơi xuống. Lúc Đường Tam vẫn hôn mê, sau khi nàng hồi sinh tỉnh lại, vẫn chiếu cố Đường Tam, chẳng quan tâm gì khác. Lúc này Đường Tam tỉnh dậy, nàng cũng không nhịn được nước mắt bi thương nữa. Vì hồi sinh nàng, hai người đồng bọn đã hiến tế, người yêu vì mình cũng đã bị thương. Tiểu Vũ, đừng khóc, Đại Minh, Nhị Minh, bọn họ cũng tuyệt không nguyện ý chứng kiến muội vì bọn họ mà thương tâm như vậy. Chờ sau khi ta trở thành hải thần, nhất định triệu hồi ra linh hồn bọn họ để gặp lại muội. Tiếng nói đặc biệt trầm thấp của Đường Hạo vang lên. Tiểu Tam nói đúng, người chết thì đã chết, người sống thì phải tiếp tục sống. Nó so với ta mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã giúp con hồi sinh. Hài tử nên quý trọng người trước mắt, không nên khổ sở cùng bi thương. Quá khứ đều đã qua đi, các con nên chào đón cuộc sống mới. Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hạo, nhẹ nhàng mà gật đầu. Cảm ơn người, thúc thúc. Đường Hạo mỉm cười. Lần trước lúc con cùng nó tới nơi này, nhưng xưng hô với ta hình như là không phải như vậy. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Đường Hạo, người uy nghiêm như vậy, cũng sẽ trêu ghẹo chính mình. Nội tâm đau xót nhất thời giảm bớt vài phần, ngập ngừng thấp giọng. Phụ thân. Đường Hạo xoa đầu Tiểu Vũ, nhìn con trai trong lòng nàng và nói. Tiểu Tam nguyên khí đại thương, chẳng qua thân thể của nó kiên cường dẻo dai, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ chuyển biến tốt đẹp lại ngay. Tiểu Vũ yên lặng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Đường Tam. Phụ thân, con sẽ chiếu cố huynh ấy. Sau khi Đường Tam lần nữa tỉnh táo lại, đã vừa lại đi qua một ngày thời gian, một ngày hòa hoãn, năng lực của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải, dã hỏa thiêu bất tẫn. Cảm giác khôi phục lại, Đường Tam nhất thời cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu ta phát hiện chính mình như trước, tựa vào trong lòng Tiểu Vũ, nhưng trên người quần áo cũng đã thay đổi. Hơn nữa, không có lưu lại một tia máu bẩn lúc hồi sinh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thì đang cúi đầu, ngủ tiếp đi. Đường Tam vẫn không nhúc nhích, cậu ta sợ làm thức tỉnh Tiểu Vũ. Hiển nhiên, Tiểu Vũ vẫn đều ở bên cạnh, chăm sóc cậu ấy, cho nên đã hết sức mệt mỏi. Chậm rãi hít sâu một hơi, Đường Tam xốc lại tinh thần, cảm thụ được thân thể của mình có biến hóa, chỉ có khôi phục thân thể trước đã mới có thể làm cho Tiểu Vũ an tâm. Tinh thần dần dần thanh tĩnh trở lại, Đường Tam phát hiện kinh mạch xương cốt của mình cũng không có biến hóa gì, nhưng hồn lực đang nhận được có sự ba động nhất định. Trong cơ thể có chút rối loạn, bị thương nặng nhất ngược lại chính là tinh thần lực. Tinh thần lực trong đầu rối rắm, sử dụng kỹ năng hồn hoàn phải do tinh thần lực khống chế. Nhắm lại hai mắt, vận công phương pháp tu luyện tử cực ma đồng, Đường Tam bắt đầu tu bổ tinh thần thế giới của mình. Hồi sinh Tiểu Vũ, thân thể của mình chỉ bị tổn thương ít như vậy, đã làm Đường Tam ngạc nhiên vui mừng. Đồng thời, cũng không khỏi đối với Hải Thần Chi Quang tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Hải Thần Chi Quang, cậu ta hồi sinh Tiểu Vũ tuyệt đối khó có khả năng thuận lợi như vậy. Có lẽ trở thành người được thần lựa chọn không phải chỉ có một mình cậu ta, nhưng là dám như cậu ta đem hồn hoàn của mình tách ra như vậy, sợ rằng là không có ai. Dò xét rõ ràng tình trạng trước mắt của mình, Tiểu Vũ cũng đã hồi sinh, Đường Tam ổn định lại tâm tình, bắt đầu khôi phục tinh thần lực của mình. Thông qua chính mình có thể khống chế một phần nhỏ tinh thần lực, cẩn thận kích thích Hải Thần Chi Quang, lại lấy phương pháp tu luyện từ cực ma đồng, thông qua Hải Thần Chi Quang đem tinh thần lực bị nghiền nát thành mảnh nhỏ, tụ hợp hấp thụ ở cùng một chỗ, chậm rãi mà dung hợp. Lúc mới vừa có được Hải Thần Chi Quang, có cảm giác cái kỹ năng này rất là yếu ớt, dường như chỉ có thể uy hiếp hải hồn thú cùng hải hồn sư mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đường Tam lại càng ngày càng phát hiện nó tác dụng vô cùng. Từ ý nào đó mà nói, thậm chí so với Hải Thần Tam Sa Kích còn muốn quan trọng hơn. Dù sao, lấy năng lực của cậu ta hiện tại, Hải Thần Tam Sa Kích cũng cần phải có Hải Thần Chi Quang mới có thể chính thức có được hiệu quả. Đường Tam dùng suốt 3 ngày thời gian mới hoàn thành việc chữa trị tinh thần lực của mình, mà thân thể cũng đã ở trong mấy ngày nay tự động chữa trị, khôi phục tới trạng thái vốn có. Bớt đi mấy cái hồn hoàn, cùng hồn kỹ cũng không có quá nhiều biến hóa. Kim quang nhàn nhạt tràn ngập toàn thân, lúc này Đường Tam đã khoanh chân ngồi bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cả người nhìn qua giống như là đúc từ hoàng kim, bảo quang lưu chuyển. Đường Hạo đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào con trai. Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Hạo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ân cần. Mẫu thân của Đường Tam, A Ngân, Lam Ngân Hoàng bản thể sau khi được Hải Thần Chi Quang chiếu rọi từ hôm ấy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, thân thể khổng lồ lại được sinh trưởng thêm 1/3. Đường Tam cùng Lam Ngân Hoàng của mẫu thân huyết mạch tương thông, Hải Thần Chi Quang kia đối với hồn sư bình thường mà nói, chỉ cho bọn chúng cảm thấy quang minh cùng ấm áp. Nếu như tà ác vũ hồn còn có thể bị cường lực đả kích. Nhưng đối với A Ngân đang không ngừng sinh trưởng mà nói, giống như là ánh mặt trời đối với sự quang hợp của thực vật. Phụ thân, mẫu thân. Đường Tam vừa mở mắt đã thấy được cha mẹ cùng người yêu. Loại cảm giác này thỏa mãn so với tinh thần lực của cậu ta khôi phục còn làm cho cậu ấy hưng phấn hơn. Huynh! Tiểu Vũ vành mắt lần nữa phớt hồng. Bất chấp bên cạnh còn có Đường Hạo và A Ngân tồn tại, mạnh mẽ nhào tới, nhào vào trong lồng ngực của Đường Tam. Đường Hạo mặt mang nét cười, xoay người sang chỗ khác, biến ảo hư ảnh của A Ngân đã trong vẻ mỉm cười, tan rã quay về trong bản thể. Bọn họ biết đôi tình nhân này rốt cuộc có thể một lần nữa ở cùng một chỗ. Bọn họ trong lúc đó nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Gắt gao ôm nhau, lắng nghe lẫn nhau, bất luận là Đường Tam hay Tiểu Vũ, trong nội tâm đều kích động vô cùng. Cứ như sợ mất đi đối phương, ai cũng không có mở miệng, chính là ôm chặt lại như vậy, giống như muốn đem lấy nhau, dung nhập lại làm một. Cảm giác được Tiểu Vũ lúc trước so với hiện tại không khác nhau quá lớn, nhưng khi đó nàng lại không phải chính thức sống trên đời. Ngay lúc này đem Tiểu Vũ chân chính ôm vào trong lòng, cái loại cảm giác này làm Đường Tam trong cơ thể, mỗi một cái tế bào tựa hồ đều hoan hô nhảy nhót. Tiểu Vũ, Đường Tam dùng thanh âm gần như run rẩy nhẹ giọng nói bên tai Tiểu Vũ. Thân thể Tiểu Vũ cứng lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, tâm tình vô hạn vào lúc này đọng lại. Bất luận là Đường Tam hay Tiểu Vũ, chờ đợi ngày này đến đều đã lâu lắm rồi. Huynh! Lần nữa gắt gao ôm nhau, tình cảm lại lần nữa thăng hoa. Phân biệt trên ngón tay hai người, tay trái cùng trong tay phải, giới chỉ do Lăng Vân Hoàng Kim Ti Đông lại mà thành kia lấp lánh tỏa ánh sáng. Đó là tín vật bọn họ đính hôn, mà ở ngay lúc này bọn họ mới thật sự cảm giác có được lẫn nhau. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, bọn họ rốt cuộc có thể một lần nữa ở cùng một chỗ, cũng chính là bởi vì đã trải qua nhiều như vậy, nhận thức được tâm tình bọn họ đối xử với nhau mới khắc sâu như vậy. Nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Vũ. Đường Tam nhẹ giọng. Tiểu Vũ, muội nguyện ý gả cho ta chứ? Ta rốt cuộc có tư cách đối với muội nói ra những lời này rồi. Muội nguyện ý, nguyện ý. Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng, thanh âm của nàng đã nghẹn ngào, trong đôi mắt của nàng đã tràn ngập nước mắt. Nhưng một lần này không còn là thương tâm mà là nước mắt đầy hạnh phúc. Đường Tam ôn nhu, chờ chúng ta trở về Thiên Đấu Thành báo cáo sư phụ, ta sẽ chính thức cưới muội. Ta nhất định phải cho muội một cái hôn lễ long trọng, làm cho khắp thiên hạ cũng biết muội là thê tử của ta, là hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Ta muốn bên muội suốt đời suốt kiếp, dù là biển cạn đá mòn, lâu như trời đất cũng vĩnh viễn, cũng vĩnh viễn không chia lìa. Tiểu Vũ nghẹn ngào dùng sức gật đầu, nàng một câu cũng nói không nên lời, nàng chưa bao giờ cảm giác qua hạnh phúc như bây giờ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân đang cách đó không xa, nhìn mình cùng Tiểu Vũ, mỉm cười kéo tay Tiểu Vũ. Hiện tại chúng con trở về Thiên Đấu Thành trước, còn có mấy chuyện quan trọng phải làm. Tiểu Vũ vùi đầu trong lòng Đường Tam nhẹ giọng. Bất luận huynh muốn làm gì, muội đều sẽ đi theo bên cạnh huynh. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ đi tới mẫu thân Lam Ngân Hoàng thật lớn trước mặt. Việc con đầu tiên muốn làm chính là làm cho phụ thân cùng mẫu thân hạnh phúc giống như chúng. Việc ta đầu tiên muốn làm chính là làm cho phụ thân cùng mẫu thân hạnh phúc giống như chúng ta. Hải tử, khổ cho các con, bất luận trước kia phát sinh cái gì, hiện tại các con rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Hãy thương yêu quý trọng lẫn nhau, chỉ cần các con vui sướng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta cùng phụ thân các con. Mẫu thân nói với Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam đột nhiên lắc đầu. Không, mẫu thân, con muốn cho mẹ và phụ thân. Không, mẫu thân, con muốn cho người cùng phụ thân giống như con và Tiểu Vũ có thể chính thức ở cùng một chỗ. Kế tiếp, Đường Tam nói ra một câu làm Đường Hạo cùng A Ngân hoàn toàn rung động. Phụ thân, con phải giúp người khôi phục cánh tay phải cùng chân trái.